Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 614, chương 616, mạnh được yếu thua. Toàn Nghề Vương nơi táng thân trước chiến đấu khốc liệt, dần dần yếu đi bắt đầu. Trên mặt đất đã tràn đầy các loại hung thú mãnh cầm thi thể. Huyết thủy đã nhuộm đỏ mặt đất, nhìn xem phảng phất luyện ngục. Thạch Lâm Hổ cảm giác đây là cơ hội, tiến đến Tô Dương trước người nói: "Tộc trưởng, đám hung thú liều không sai biệt lắm, chúng ta là không phải có thể đi thử xem, đây mới là vừa mới bắt đầu, chết đây đều là thực lực không đủ mạnh, hoặc là trí thông minh không đủ cao, những cái kia chân chính có trí tuệ cùng thực lực hung thú. Giờ phút này ngay tại kích động đâu, các ngươi cố gắng ở lại đây. Nếu có mãnh thú tới, các ngươi liền hướng bên ngoài rút lui." Tô Dương nói nhìn về phía cách đó không xa núi rừng. Nơi đó có hai đầu Bill đang ló đầu ra tới. Bất quá Bill cũng không có nhìn về phía trung tâm chiến trường, mà là nhìn về phía Thạch thôn đám người. Nhìn thấy ngoi đầu lên ra Bill, Thạch Lâm Hổ bọn người hít vào một ngụm khí lạnh. Sợ hãi trong lòng cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Bill thế nhưng là mênh mông trong núi lớn nổi danh hung thú. Mỗi một đầu có thể còn sống sót Bill, vậy cũng là ngang ngược vô cùng. Tô Dương lung lay trong lồng ngực Thạch Hạo, khẽ cười nói: "Tiểu Hạo Hạo, chúng ta đi đánh quái thú đi, ngươi có sợ hay không?" "Ê a, Tiểu Hạo Hạo không sợ a. Cha nhanh đi đánh quái thú, Tiểu Hạo Hạo muốn thả đại chiêu." Thạch Hạo quơ trắng nõn tay nhỏ, khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn. Tô Dương ôm Thạch Hạo đi hướng Bill. Thạch Lâm Hổ đám người trên mặt nổi lên lo lắng thần sắc, đưa tay đi bắt Tô Dương. Thế nhưng là nơi đó có thể bắt đến a? Bắt trống không? Thạch Lâm Hổ bọn người gấp thẳng dậm chân. "Tộc trưởng, không thể đi a, Bill rất nguy hiểm." Thạch Lâm Hổ muốn đuổi theo, bị một bên tộc lão ngăn lại. "Lâm Hổ, chớ có đuổi theo, ngươi đi chỉ có thể cho tộc trưởng thêm gánh vác. Hào Hào dựa theo tộc trưởng phân phó, đợi tại nơi này chờ sao lấy tiếp ứng đi." Thế nhưng là, nhìn xem thân ảnh đã đi xa Tô Dương, Thạch Lâm Hổ phía dưới đã cũng không nói ra được. Nói cái gì đều đã vô dụng, bởi vì hai đầu Bill động, hai đầu Bill trên mặt hiện ra khinh miệt thần sắc, đung đưa cao mười mấy mét thân thể, giống như người xem con kiến. Nhìn xem Tô Dương cùng Thạch Hạo, tại Bill trong mắt, hai cái này nhân loại thuộc về một cước liền có thể dẫm chết tồn tại. Thạch Hạo trừng mắt đen lúng liếng mắt to trâu, cẩn thận nhìn xem đi tới hai đầu Bill. "Cha, thả ta nhỏ đến, ta muốn đánh chúng nó." Thạch Hạo tràn đầy chiến đấu dục vọng. Kỳ thật ở trong mắt Thạch Hạo, hai đầu Bill chính là đáng yêu đồ chơi, liền giống bị chảnh đồ cái đuôi con chó vàng. Tô Dương buông xuống Thạch Hạo, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn xem. Tô Dương rất chờ mong Thạch Hạo biểu hiện, muốn nhìn một chút Thạch Hạo chiến đấu thiên phú. Dù sao tồn tại rất nhiều thiên phú hơn người, nhưng là vừa đến chiến đấu liền biến thành cặn bã thiên tài tồn tại. Như là lúc đầu thế giới bên trong, có chút học bá vừa đến khảo thí liền phạm choáng, hoàn toàn không phát huy ra vốn có thực lực. Bill nhìn xem ngay tại đối với mình khoa tay múa chân nắm đấm Thạch Hạo, cảm giác mình đã bị vũ nhục. "Giống!" Trong đó một đầu Bill nổi giận gầm lên một tiếng, nện bước nhanh chân hướng Thạch Hạo đi tới. Mỗi đi một bước mặt đất liền sẽ rung động một cái, đạp gãy rất nhiều cây cối, lưu lại một cái to lớn dấu chân. Đến Thạch Hạo phụ cận, Bill đem chân trước nâng lên, hướng về Thạch Hạo dùng sức dẫm đi. Nhất định phải đem cái này tiểu bất điểm dẫm thành thịt nát. Nhìn xem Bill trùng điệp rơi xuống cự trào, xa xa Thạch thôn thôn dân cũng thật chặt nhắm mắt lại, thực tế không còn dám xem tiếp đi. có mấy cái còn tại la hét tiểu hạo hạo chạy mau loại hình lời nói. Bành, tiếng vang truyền đến, Bưu móng vuốt trên mặt đất đánh ra một cái thật sâu hố to. Thạch Hạo cũng đã bay lên không vọt lên, lòng bàn tay mọc lên ngân sắc quang mang. Ê a, xem ta cốt văn bảo phù nha. Thạch Hạo lòng bàn tay ngân nguyệt theo thủ trưởng bay ra, lóe ra quang hoa hướng Bưu cái trán đánh tới. Bưu cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm khí tức, nghiêng người muốn trốn tránh, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Ngân nguyệt bay đến Bưu cái trán, một cái liền đánh xuyên qua Bưu xương đầu, không có vào Bưu to lớn trong đầu. Tiền huyết hỗn hợp có vàng bạch sắc óc theo Bưu tổn thương trong miệng phun ra ngoài. To lớn Bưu trong mắt phát ra tuyệt vọng thần sắc, thân thể cao lớn lừa dối hai lần ầm vang ngã xuống đất. Thạch Hạo rơi trên mặt đất, có chút thất thần nhìn xem đã không có khí tức Bưu, thân thể hơi có chút run rẩy, chậm rãi cúi đầu xuống, chính nhìn xem tay nhỏ. Bên kia Bưu thấy thế phát ra kinh thiên nộ hống, lợi chảo mang theo gào thét phong thanh hướng thất thần Thạch Hạo gọi tới. Tô Dương trầm giọng hét lên, tiểu Hạo Hạo, không muốn đi thần, còn có đối thủ không có tiêu diệt. Thất thần Thạch Hạo lấy lại tinh thần, nhìn xem muốn đập tới trước người lợi chảo phi tốc lui lại. Trong lòng bàn tay quang mang lại lần nữa lấp lánh bắt đầu. Một vòng ngân nguyệt bay ra, chém về phía Bưu lợi chảo. Ngân nguyệt giống như lưỡi dao, theo Bưu trên lợi chảo xẹt qua, đem Bưu đánh tới chân trước toàn bộ chặt đứt, máu tươi từ chỗ gãy chân phun ra ngoài. Bưu đau phát ra gầm lên giận dữ, giống mở ra huyết bồn đại khẩu hướng Thạch Hạo cắn tới. Thạch Hạo không tránh không né, trong tay ngân quang phát ra, cổ lão thần thụ theo lòng bàn tay bay ra, hướng về Bưu mi tâm vọt tới. Mênh mông khí tức, giai tầng uy áp, nhường Bưu hoảng sợ run rẩy, mở ra miệng rộng cấp tốc khép kín, thân thể cũng thật nhanh muốn thu trở về, nhưng là Bưu quên nó đoạn mất một trào, hành động đã không tại cân đối. Bưu cuối cùng không thể tránh thoát thần thụ công kích, thần thụ bắn vào Bưu mi tâm nổ tung, đem Bưu đầu to lớn nổ chia năm xẻ bảy, xương đầu, huyết nhục, óc văng tứ phía, giống như hạ một trận mưa to. Thạch Hạo là triệt để ngây người, nhìn xem huy sái mà xuống tiên huyết óc, khuôn mặt nhỏ biến trắng bệch tức tới. Tô Dương ôm lấy Thạch Hạo, rời khỏi văng khắp nơi huyết dịch óc phạm vi bao trùm, có chút đau yêu nhìn về phía trong ngực Thạch Hạo. Nhỏ Hạo Hạo có phải hay không sợ hãi? Ê a, cha, người ta có phải hay không làm sai chuyện, giết bọn chúng. Tiểu Hạo Hạo ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn xem trước mặt chiến trường, đây chính là nhược nhục cường thực thế giới, ngươi không giết bọn chúng liền hồi trở lại giết ngươi, ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, nhai nát xương cốt của ngươi. Thạch Hạo theo Tô Dương ngón tay phương hướng, kinh ngạc nhìn xem ngay tại Toan Nghê Vương táng thân trước, giết người chết ta sống hung thú mãnh cầm. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem Thạch Hạo, chờ lấy chính hắn nghĩ minh bạch, thế giới vốn là như thế tàn khốc, hoặc là vì sống sót giết chết đối thủ, hoặc là liền đợi đến bị đối thủ giết chết. Nhân từ không có bất cứ ý nghĩa gì, nhân từ mặc dù có ý nghĩa, đó cũng là cường giả đối kẻ yếu thương hại thậm chí chế giễu. Thượng đế cũng không có nhân từ, huống chi thế nhân. Thạch Hạo trừng mắt mắt to, nhìn xem không ngừng có hung thú ngã xuống, lại không ngừng có hung thú gia nhập chiến đoàn, nho nhỏ lông mày xít sao nhăn lại, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Xa xa Thạch thôn người đã bị sợ ngây người, 3 tuổi Thạch Hạo vậy mà giết 2 đầu Bưu, thực tế nhường mọi người không thể tin được. Cho dù là trong thôn cường tráng hợp lực, cũng chưa chắc có thể đối phó được một cái Bưu, mà Thạch Hạo lại nhẹ nhàng như vậy liền giết 2 cái. Xem ra tộc trưởng nói Thạch Hạo là trong thôn thứ 2 cao thủ.